Tận thế nhạc viên, chương 482, lề mà lề mề chính là không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua bay xuống lá cây, từng tầng diện tích đất đai trên đường, thật dày bôi nhiễm ra mấy tầng xanh lục cùng màu da cam dẫm mạnh đi lên, khô héo lá cây liền sẽ phát ra tiếng vang lanh lảnh ngay tại này. Răng rắc, rất nhỏ giòn vang trong, Lâm Tam Tửu mờ mịt dừng bước. Gió theo bên người nàng thổi qua đi, cuốn lên vài miếng lá rụng, siêu vẹo trôi hướng phía trước. Noãn hồng lá cây tại trời xanh hạ bàn xoáy trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi rơi vào trên đất lá cây đôi trong, rơi vào cách đó không xa một đầu cầu nhỏ bên trên. Nhìn như thế tĩnh mịch mạnh khỏe, mà duy chỉ có không thấy lão thái thái kia cùng thanh cửu lưu bóng dáng. Phía trước nước Pháp Ngô Đồng bị một con sông mặt cắt đứt, lá rụng càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng không dễ dàng nhìn ra người đi qua vết tích tới. Lâm Tam Tửu mở ra ý thức lực quét hình, hướng phía trước tìm một hồi, nhưng mà quét hình phạm vi bên trong vẫn như cũ cái gì cũng không có. Một bên đè ép lo nghĩ, một bên đi về phía trước, tại nhanh đạp lên đầu kia cầu nhỏ thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy không khí trong truyền đến một hồi ẩn ẩn tiếng người. Nàng giật mình, bận bịu ở chân, dựng lên lỗ tai. Tựa hồ là ai ở phương xa hô to, một tiếng lại một tiếng. Khoảng cách quá xa. Khi nó bị không khí đợt tản ra, rơi vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai thời điểm, đã loáng thoáng cơ hồ nghe không ra nội dung. Nhíu mày nghe vài giây đồng hồ về sau, nàng phủi đất nhảy dựng lên, quay đầu liền chạy ngược về. Kia là Quý Sơn Thanh đang gọi, tỷ, chẳng lẽ vừa rồi cái kia lão thái thái là chơi một cái điệu hồ ly sơn? Mục tiêu chân chính là khách sạn, Lâm Tam Tửu một trái tim thùng thùng nhảy, lập tức thay đổi quá mức đi. Thoáng qua trong lúc đó liền tới gần khách sạn chỗ đầu kia trên đường. Nhưng mà ánh mắt quét qua, nàng đảo ngược mà sửng sốt. Thanh cửu lưu lúc này chính đầu óc choáng váng ngồi tại khách sạn tầng dưới. Bên cạnh còn đặt vào hắn theo khách sạn trong lấy ra giặt quần áo túi. Ôm tràn đầy bình rượu giặt quần áo túi, hắn nhìn một mặt mê mang, còn giống như không có kịp phản ứng chính mình người ở chỗ nào tựa như. Tỷ, Quý Sơn Thanh trên lầu xa xa hô hào. Xem ra là đã sớm phát hiện tầng dưới thanh cửu lưu. Người cuối cùng cũng nghe thấy được. Đây là, Lâm Tam Tửu hồ đồ rồi, ngửa đầu hướng lễ bao hô một tiếng. Người không sao chứ, tại xác nhận hắn quả nhiên chỉ là vì gọi mình sau khi trở về. Nàng đến gần, đem thanh cửu lưu đỡ lên. Thân thể mềm đến như là bùn nhão đồng dạng nam nhân ngửa mặt lên. Hết lần này tới lần khác một đôi mắt lại như là hiện ra thủy quang tựa như. Người làm sao lại trở lại chỗ này đến? Ta vừa rồi rõ ràng trông thấy ngươi hướng tại trên con đường kia đi, hơn nữa còn có cái lão thái thái. Chập chập lưỡi, thanh cửu lưu huệ oải lại say khướt khoác lên nàng trên cánh tay. Tựa như là có người, ta cũng không biết có phải hay không lão thái thái. À, ta liền nhớ rõ có người túm ta một cái, một giọng nói. Ngươi đi nhầm, sau đó ta liền trở lại, Lâm Tam Tửu lông mày cơ hồ có thể đánh thành nút buộc. Nàng làm sao lại biết ngươi đi nhầm? Nàng còn nói cái gì? Thanh cửu lưu, a, một tiếng, vẫy vẫy tay, giống như hoàn toàn chính xác thì thầm vài câu những lời khác. Bất quá ta hiện tại mơ hồ đâu, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Chờ ta hút điếu thuốc thanh tỉnh một chút a, dứt lời, hắn lấy ra một hộp mới tinh thuốc lá cùng một cái mới tinh cái bật lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang tìm kiếm rượu thuốc lá phương diện này, hắn quả thực có được thiên phú kinh người. Một bên hít một hơi, hắn vừa đi theo Lâm Tam Tửu đi vòng hướng về phía khách sạn tiền đình. Khách sạn hậu phương mặc dù cũng có một cái cửa ra, nhưng ở tầm 10 chiếc xe hơi một chiếc tiếp một chiếc đụng vào, cùng một chỗ chen thành một cái khối sắt lớn về sau, cái kia xuất khẩu liền bị nước tát không lọt chặn lại. Người nhanh lên một chút nghĩ, Lâm Tam Tửu đưa tay phẩy phẩy trước mũi sương mù, nghĩ xong trở về tắm rửa. Người biết cái gì, thanh cửu lưu lầu bầu một câu. Càng như cái kẻ lang thang, người khác mới càng không nguyện ý để ý đến ta. Vậy ngươi giải thích thế nào cái kia lão thái thái, lão nhân gia tâm nhãn tốt. Thanh cửu lưu mạnh miệng một câu, lập tức gắt gao nhíu mày, tập trung vào cửa chính quán rượu. Ngươi đừng nói, nàng còn giống như thật nói một câu. Khách sạn, cái gì, khách sạn cái gì, Lâm Tam Tửu lập tức nhìn phía hắn, thấy cái sau lại híp lại khởi con mắt, không khỏi có điểm sốt ruột. Chúng ta nhanh lên đi lên, làm Quý Sơn Thanh cũng nghe một chút. Lễ bao luôn luôn thông minh, cũng cũng có thể phân tích ra chính mình không phân tích ra được đồ vật. Nhưng không nghĩ tới nàng vừa mới quay người lại, cánh tay lập tức bị phía sau Thanh Cửu Lưu cho kéo lại. Chờ một chút, hắn khó được động tác mau lẹ một lần, cầm Lâm Tam Tửu cổ tay về sau, lại chỉ là cau mày nói. Trước chớ vào, ta giống như có chút ấn tượng, ngươi ngược lại là nói a, ta có thể xác định chính là, nàng lời kia không phải hướng ta nói. Thanh Cửu Lưu trầm ngâm nói, chênh choáng thời gian dần qua theo trên mặt của hắn biến mất chút. Hắn giơ lên một đôi lóe ra kim cương đồng dạng con mắt. Ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta là bị cây kia lão thái thái cho gánh tải trên vai. Ta còn nhớ rõ mặt của ta vừa vặn đặt ở lưng còng trên, cảm giác thực không được tốt. Làm nàng nói lên câu nói kia thời điểm, cùng nói nàng là đang lầm bầm lầu bầu, chẳng bằng nói. Cái gì, không bằng nói, càng giống là tại phát động vật phẩm gì hoặc là năng lực. Thanh Cửu Lưu dừng một chút. Giống như cũng biết chính mình đem Lâm Tam Tửu khẩu vị treo không chịu được. Nàng nói hai cái từ, khách sạn, sự thật, ai, giống như không đúng. Làm sao vậy, ta tự hồ nhớ lầm. Thanh Cửu Lưu ngoáy đầu lại, tự nhủ. Không thể nào, Lâm Tam Tửu bị hắn ấp a ấp úng, mơ hồ không rõ mấy câu dày vò đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, một cái nắm chặt hắn cổ áo. Người nói nhanh một chút, đương, rượu gì cửa hàng, sau đó là chuyện gì thực. Lại một lần nữa, Thanh Cửu Lưu mắc kẹt ở đây, như là gặp cái gì thiên đại nan đề đồng dạng, liền kia trương phảng phất, có ánh sao lấp lóe đồng dạng khuôn mặt đều vặn ba. A, rốt cuộc là cái gì tới? Lâm Tam Tửu kiên nhẫn rốt cuộc bị hắn hao mòn hết, không nói hai lời, túm hắn liền hướng khách sạn trong đi. Thanh Cửu Lưu nói, khách sạn, hai chữ, cũng là bảo nàng có chút bận tâm, theo lý mà nói, bọn họ cùng cái kia lão thái thái vốn không quen biết. Vô duyên vô cớ nàng hẳn là sẽ không hướng bọn họ ba cái ra tay. Như vậy bởi như vậy, há không cũng chỉ còn lại có trên lầu đại vu nữ rồi sao? Lại nói, cái quán rượu này cũng là đại vu nữ chọn trước ra tới làm điểm dừng chân. Làm Lâm Tam Tửu vừa sốt ruột, lại chân chính dùng tới khí lực thời điểm, Thanh Cửu Lưu cơ hồ căn bản không có phản kháng đường sống, đành phải một bên. Bảo nàng đợi chút, một bên dùng sức vỗ tay của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá điểm ấy dãy rủa, tại nàng vừa vặn bước qua khách sạn cánh cửa thời điểm bỗng nhiên liền ngừng lại. Ta nhớ ra rồi, Thanh Cửu Lưu thanh âm nghe có chút run rẩy, nhưng mà lúc này, tầm mắt đột nhiên thấp một đoạn Lâm Tam Tửu, đã không muốn nghe. Chưa xong còn tiếp, cách chương.